Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 771, quái vật. Ngươi là quái vật gì? Tần Sương nhíu mày nói ra. Khặc khặc, Kiệt, thì là ngươi sao? Chỉ là một cái thấp hèn nhân loại, thế mà dám can đảm chọc ta. Trên bầu trời quái vật cười quái dị nói. Ngươi lại là thứ quỷ gì? Dám cản bản đại ra đường. Tần Sương cười nhạo nói. Con quái vật này nói chuyện tràn đầy nhàn nhạt miệt thị. Cái này khiến nội tâm của hắn đã động sát cơ. Khặc khặc, Kiệt, nhân loại ngu xuẩn. Quái vật ngay từ đầu không hề tức giận, nhưng lời nói đến một nửa, chỉ thấy nó sắc mặt đột nhiên đại biến, giống như là ác quỷ dữ tợn lên, lạnh giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn, đợi lát nữa nhìn ta đem đầu lưỡi của ngươi rút ra. Nhìn ngươi còn có cứng như vậy khí a. Dứt lời, chỉ thấy nó hơi vung tay, một mảnh ngọn lửa màu đen bỗng dưng bốc cháy lên, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Tần Sương. Tuy nhiên không có chút nào nhiệt độ, nhưng ngọn lửa màu đen này cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Tần Sương khi nhìn đến ngọn lửa màu đen hướng hắn bao phủ xuống thời điểm, sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen phủ đầu rơi xuống. Đụng tới mặt đất thời điểm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Nuốt sống Tần Sương bóng người. Khặc khặc, Kiệt, nhân loại ngu xuẩn coi là ỷ vào một chút bản lãnh thì dám tiếp ta hỏa diễm. Không biết bị ta ma hỏa tiếp xúc đến, linh khí cũng phải bị thiêu đốt hầu như không còn a. Thỏa thích rú thảm đi, ta thích nghe nhất nhân loại gáo. Quái vật nứt ra răng cơ hình dáng miệng rộng, nở nụ cười lạnh, nó nhìn đến Tần Sương thế mà không tránh ra nó ma hỏa. Dưới cái nhìn của nó quả thực là tự tìm đường chết. Con quái vật này đương nhiên biết Tần Sương là một tên võ giả. Thế nhưng là nó ma hỏa không có gì không đốt, liền xem như linh khí cũng vô pháp chống cự, chính là võ giả khắc tinh. Đau nhức gào giống đi, kêu thảm đi, hèn mọn nhân loại chỉ là chúng ta dưới chân thực vật. Quái vật điên cuồng mà kêu to lên, tựa như một cái giống như điên cuồng tâm thần bệnh nhân. Thế nhưng là, thì tại quái vật lòng tràn đầy chờ mong lấy nghe được Tần Sương kêu thảm lúc, cái kia mảnh đột nhiên thiêu đốt hắc sắc ma lửa lại chậm chạp không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhân loại trực tiếp bị ta ma hỏa thiêu chết rồi? Liền một hồi cũng nhịn không được. Quái vật nhìn ra một tia dị thường, không có khả năng. Kia nhân loại khí tức cũng không yếu. Tuy nhiên không biết thuộc về nhân loại võ giả bên trong cái nào cấp độ. Nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết mất mới đúng. Người hỏa diễm nguyên lai thì cái này chút trình độ. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh theo màu đen trong biển lửa truyền ra. Sau đó, một đôi tay đột nhiên xé rách biển lửa. Lông tóc không hao tổn Tần Sương bước ra ngoài. Làm sao có thể? Quái vật thấy thế sắc mặt đại biến. Ta ma hỏa vậy mà dùng nhục thân thì chặn. Chấm ngoặc kép. Nó không thể tin, thầm nghĩ. Nó ma hỏa bất chi từng thiêu chết bao nhiêu tự cho là nhân loại mạnh mẽ võ giả. Chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng Tần Sương xác thực theo trong biển lửa đi ra. Sắc mặt thong dong bình tĩnh. Tựa hồ cũng không nhận được ma hỏa đốt cháy. Nhân loại ngươi sao có thể tránh né ta ma hỏa? Quái vật rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Sắc mặt âm trầm nói ra. Nghe vậy, Tần Sương cười một tiếng. Thì ngươi điểm ấy nước tắm một dạng nhiệt độ ma hỏa còn muốn đốt chết ta. Ngươi đây là xem thường ta sao? Nhân loại, quái vật sắc mặt dữ tợn lên. Bất quá lại không có động thủ. Lại thế nào phách lối người đối ở hiện tại cũng phát hiện. Tần Sương có thể chống cự nó ma hỏa. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Quái vật cũng không phải là loại kia tên điên cuồng. Cho nên nó tuy nhiên ở vào nổi giận biên giới. Vẫn bởi vì nội tâm sinh ra một tia kiêng kỵ mà muốn đem Tần Sương ăn hết xúc động nhẫn nại. Xuống tới, thế nào? Vừa mới ngươi không phải còn rất phách lối sao? Ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lãnh gì thì cứ việc thi triển đi ra đi. Ta tiếp hết lượt, Tần Sương cười nói. Nhân loại, ngươi muốn chết. Lời này vừa nói ra, quái vật không thể kìm được. Tức giận đến toàn thân run rẩy. trực tiếp từ không trung xông về Tần Sương. Chỉ thấy đầu kia quái vật nhanh chóng mà tới gần, giương một tay lên, bén nhọn 5 ngón tay đột nhiên bắn ra, giống như móng vuốt hung hăng quét tới. Tần Sương chỉ xem móng của nó liền biết nếu là bị bắt bên trong, huyết nhục lập tức trở về bị bắt ra một mảnh đi ra. Mà lại cái kia móng vuốt ẩn ẩn quấn quanh lấy tà ác điềm xấu hắc khí. Cho dù là Tần Sương cũng không dám dùng tiên thiên cương khí đón đỡ. Ngay sau đó, hắn hướng chếch lóe lên, giống như thay hình đổi vị, trong nháy mắt liền tránh qua, tránh né quái vật ngang quét tới móng vuốt, xuất hiện tại một vị trí khác phía trên. Nhưng vào lúc này, không khí tuôn ra một tiếng hưu vang, Tần Sương nháy mắt, liền nhìn đến đầu kia quái vật khí thế hung hăng đuổi đi theo. Muốn chạy trốn, quái vật trên mặt mang cười lạnh, lần này không lại vung chảo, mà chính là đạn thối quét qua, thật nhanh. Cùng lúc đó, Tần Sương trong lòng siết chặt, quái vật tốc độ ngoài tưởng tượng của hắn, vậy mà tại hắn cực tốc né tránh thời điểm còn có thể kịp phản ứng. Bất quá Tần Sương trơ mắt nhìn lấy quái vật chân quét tới thời khắc, thân eo bỗng nhiên về sau khẽ cong, tránh qua, tránh né quái vật công kích. Quái vật quét chân sắc bén vô cùng, không khí bị hung hăng mở ra, như là kiếm khí giống như hình thành một đạo kình khí, tiếp tục bay về phương xa. Bất quá nhìn đến Tần Sương linh hoạt như vậy né tránh, quái vật cũng là trong lòng cả kinh, đến phiên ta. Cùng lúc đó, Tần Sương bỗng nhiên nắm lên nắm tay phải, chợt vừa đứng lên, quấn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu thuận thế vung hướng vừa mới rơi xuống đất quái vật. Lúc này chính là quái vật vừa mới rơi xuống đất lại chưa tiếp xúc tới mặt đất trong lúc đó. Tần Sương một quyền này cương mãnh vô cùng, liền xem như một ngọn núi cản ở trước mắt cũng phải bị cứ thế mà oanh bạo. Quyền đầu lướt đi chỗ, không khí đều bị hung hăng xé rách, xuất hiện một đầu sóng bạc dấu vết. Quái vật kia vừa trừng mắt, không nghĩ tới Tần Sương như thế xảo trá, chỉ tới kịp dùng hai tay bảo hộ ở lồng ngực chỗ, đón đỡ một quyền này. Nhưng sau một khắc, quái vật sắc mặt lập tức đại biến. Nó không nghĩ tới Tần Sương chỉ là một cái nhân loại, quyền đầu lại nặng như vậy. Quái vật nhục thân so với yêu thú cũng không chút thua kém. Nhưng là tại quyền đầu oanh trúng cánh tay của nó mặt sau trong nháy mắt, một cỗ to lớn cự lực chấn động đến nó căn bản là không có cách chống đỡ. Cước bộ rút lên, bỗng nhiên về sau ngã bay ra ngoài. Đáng chết, tên nhân loại này quyền đầu thế mà đáng sợ như vậy. Bất quá đừng tưởng rằng ngươi thắng. Quái vật bị Tần Sương mãnh liệt quyền đánh bay thời điểm, theo răng cơ hình dáng vết nứt đột nhiên một trương, theo đen như mực khoang miệng chỗ sâu phun ra một đạo tử sắc lết. Cái gì? Tần Sương lấy làm kinh hãi, bất ngờ không đề phòng, bị tử sắc lết trực tiếp trúng đích. Một tiếng ầm vang, trên mặt đất đưa tới một cái hỗn tạp khói đen cùng hỏa diễm đại bạo tác. Khặc khặc kiệt, nhân loại ngu xuẩn muốn theo ta đi bang chiến đấu, quả thực không biết sống chết. Cùng lúc đó, quái vật ở phía xa rơi xuống, nó bị Tần Sương quyền đầu đánh bay, liền bị đánh trúng cánh tay đều vặn vẹo biến hình lên. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Sương nổ tung ra, nó tấm kia đen nhánh trên mặt cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Đã chết rồi sao? Không, không có khả năng, tên nhân loại này có chút bất phàm, không có lý do dễ dàng như vậy liền chết. Quái vật chăm chú nhìn xa xa cuồn cuộn khói đen, cho đến nó đầu kia gãy xương cánh tay cấp tốc phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Tần Sương vẫn chưa hề đi ra dấu hiệu. Bất quá nó cũng không có ngây thơ đến vừa mới vội vàng nhất kích có thể giết chết Tần Sương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.